Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991: Vào lưới tức khó thoát. Lý Phàm rất vững tin, tại Mặc Nho Bân trước khi rời đi, nơi đây ẩn nặc động thiên đều không tồn tại chương này mạng nhện. Đột nhiên xuất hiện, cho ta ám hiệu a. Chấm ngoặc kép, trên lưới nhện không có có thành tựu bệnh thành người chi chu. Tựa như trống rỗng xuất hiện giống như. Tại Lý Phàm nhìn soi mói. Một hồ điệp vẫy cánh. Hạ xuống trên lưới nhện. Hồ điệp không có phát giác được chút nào nguy hiểm. Thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Dùng tiếp xúc đủ trên lưới nhện vừa đi vừa về bò sát. Cái này mạng nhện cũng cùng bình thường không giống nhau. Không có đem hồ điệp dính chặt. Đồng thời 10 phần rắn chắc. Liền có chút lắc lư đều không có. Hồ điệp trên lưới nhện chơi rất là sung sướng. Nhưng nó dù sao không có khả năng cả một đời sinh hoạt trên lưới nhện. Nó còn cần đi tìm kiếm thức ăn. Duy trì sinh tồn. Sau đó hồ điệp lại lần nữa hoạt động lên cánh. Muốn vỗ cánh rời đi. Nhưng ngay tại nó sắp thoát ly mạng nhện trong nháy mắt đó. Để Lý Phàm đồng tử đột nhiên rụt lại sự tình phát sinh. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được hồ điệp rời đi. Cái kia nguyên bản người vô hại và vật vô hại mạng nhện. Vậy mà trong chốc lát nắm chặt, tự dưng sinh ra một cỗ hấp lực. Lập tức đem hồ điệp giật trở về. Vội vàng không kịp chuẩn bị hồ điệp. Nó cái kia yếu ớt thân thể căn bản chịu không được cái này lực lượng khổng lồ lôi kéo. Trong nháy mắt bị xé thành vô số phấn tiết. Bị hấp thụ, đều rơi tại trắng noãn trên lưới nhện. Trong chớp mắt liền bị mạng nhện hấp thu. Thân thể cặn bã cùng mạng nhện hòa làm một thể. Lại không cách nào phân biệt. Mà mạng nhện vẫn yên tĩnh tồn tại trong góc. Tựa hồ trước đó dị biến căn bản không có phát sinh một dạng. Đem toàn bộ quá trình tất cả đều nhìn ở trong mắt Lý Phàm. Hít một hơi thật sâu. Như thế ngay thẳng ám chỉ. Hắn chỗ nào còn không thể nhìn ra. Chính mình cho tới nay sơ sót địa phương. Trong lòng ẩn ẩn bất an ngọn nguồn. Đến tột cùng là đến từ nơi nào? Hắn trước đó suy đoán kỳ thật không có sai. Tựa như là ngộ nhập mạng nhện hồ điệp một dạng. Vô diện chân tiên đối với yếu đuối Lý Phàm. Cần phải không có hứng thú. Mượn nhờ tượng đá lực lượng cáo mượn oai hồ cũng tốt. Tại tượng đá dưới mí mắt bốn phía lắc lư cũng được. Cũng sẽ không dẫn tới chân tiên chú ý. Nếu như từ đầu đến cuối. Một mực duy trì cái trạng thái này. Hoàn toàn chính xác sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn thoát ly chân tiên lực lượng trưởng khống, cũng hoặc là đột nhiên biểu hiện ra để chân tiên đều cảm thấy hứng thú thực lực, chỉ sợ kết cục liền sẽ giống cái kia hồ điệp một dạng. Trong nháy mắt bị phản phệ, xé rách thành vô số toái phiến. Tương tự Lý Phàm cảnh ngộ mà nói, thế này nguyên anh cảnh giới, hợp đạo chiến lực. Mượn nhờ không mặt chân tiên tượng đá tiếp tục nhảy nhót. Vấn đề không lớn, nhưng nếu như một khi lựa chọn hoàn chân, tựa như mạng nhện hồ điệp trong nháy mắt vỗ cánh, có thể lập tức gây nên vị kia vô diện chân tiên cảnh giác. Chân tiên phản ứng có bao nhanh, có thể hay không ảnh hưởng thậm chí ngăn cản hoàn chân tiến trình. Lý Phàm căn bản không thể nào phỏng đoán. Nhưng là 115 thế tiên khư tiên nhân liếc một chút diệt huyền hoàng thời điểm. Bị hắn lực lượng ảnh hưởng. Lý Phàm hoàn chân về sau chung quanh cảnh tượng không có lập tức hư hóa. Sau đó hiện ra một mảnh hắc vực. Hắc vực bên ngoài thời gian vẫn đang lưu truyền. Có lẽ cái này có thể theo trình độ nào đó nói rõ. Làm thực lực đạt tới hoặc là tiếp cận vô danh chân tiên cái này tầng cấp. Liền có thể đối hoàn chân vận hành tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, Lý Phàm đã bị vô diện tượng đá chọn làm người đại diện một dạng nhân vật. Liền kim sắc nguyện lực cũng sẽ ở trong cơ thể mình xuất hiện. Có thể nói là xâm nhập trong lưới. Mọi loại rối rắm đi theo chân tiên trước mặt cơ hồ không hề khác gì nhau. Có lẽ chân tiên sẽ không nhìn dưới chân con kiến hôi. Nhưng khi con kiến hôi trên thân bộc phát ra thiểm quang thời điểm, thì thế tất dẫn tới chân tiên nhìn chăm chú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. còn tốt trong cõi U Minh Linh Giác, để cho ta trước đó không có lập tức hoàn chân. Nếu không tại không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Dưới, chính diện nghênh tiếp chân tiên. Chấm ngoặc kép, coi như lấy Lý Phàm thời khắc này giác ngộ. Cũng không thể không nói một tiếng, giữ nhiều lành ít. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, Lý Phàm ổn định lại tâm thần. Trước đó một mực quanh quẩn ở trong lòng bất an chậm rãi tán đi. Trong lòng càng là không có bao nhiêu hoảng sợ. Bởi vì không biết, cho nên e ngại, làm biết được uy hiếp nơi phát ra về sau. Lý Phàm ngược lại bình tĩnh lại. Kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy tuyệt cảnh. Dù sao không phải cùng chân tiên chính diện đối cứng, mà chính là muốn tìm tới tại chân tiên trước mặt thành công hoàn chân biện pháp. Thế này mới bắt đầu, còn có rất thời gian dài dằng dặc, đầy đủ ta đi suy nghĩ. Năm đó ta chúc cơ thời điểm, liền có thể tại thiên y trước mặt yên ổn hoàn chân. Bây giờ thực lực của ta sánh ngang hợp đạo, như thế nào không thể ngay trước chân tiên mặt hoàn chân. Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi bình phục, trong ánh mắt vẻ kinh hoàng biến mất, giống như u đàm, thâm bất khả trắc. Ngay tại lúc này, cái này ẩn nặc động thiên mạng nhện bên trong, lặng yên ở giữa lại có biến hóa phát sinh, lại là một hồ điệp, nhẹ nhàng không sai bay múa, rơi vào mạng nhện phía trên, cùng trước đây phát sinh sự tình không có sai biệt, nó hãm sâu lưới lớn tình thế nguy hiểm mà không biết. Nhưng lần này, làm hồ điệp sắp vỗ cánh rời đi thời điểm, khác biệt sự tình phát sinh. Chợt một trận gió lớn thổi qua, mạng nhện bản thân kịch liệt đung đưa, cho nên cái kia cỗ không hiểu hấp lực không có sinh ra. Thừa dịp thời cơ này, hồ điệp cấp tốc vẫy cánh rời đi, biến mất trên không trung, tựa như là một trận kịch bản giống như. Làm diễn xong cái này hai đoạn tràng cảnh về sau, mạng nhện, hồ điệp, gió, ba cái trong khoảnh khắc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngắm nhìn bốn phía, Lý Phàm cũng không có tại cái này ẩn nặc trong động thiên tìm tới bọn họ tồn tại qua dấu vết. Cái này chướng nhãn pháp, thật có chút môn đạo. Bất quá Lý Phàm quan tâm lại không phải Mặc Nho Bân như thế nào triển lãm. Cái này màn tràng cảnh, mà chính là cái này sau lưng thâm ý. Vô luận là tượng đá, vẫn là vạn linh quỳnh tương, Mặc Nho Bân đều e sợ cho tránh chi không kịp. Lại thêm hắn cái này vừa ra ám chỉ, hiển nhiên hắn là đã biết được hãm nhập chân tiên chi võng bên trong hậu quả. Nhưng theo tình hình bây giờ đến xem, hắn cũng đã theo chân tiên chi võng bên trong đào thoát ra. Lý Phàm trước mắt lại lần nữa hiện lên, một trận đại gió thổi qua, hồ điệp vỗ cánh rời đi hình ảnh, mà hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra. Trước đây bị hắn sơ sót địa phương, vô diện tượng đá, làm huyền thiên giáo đồ đằng. Ngày xưa huyền thiên giáo bên trong tuyệt đối sẽ không hiếm thấy mới là. Nhưng là tại huyền thiên giáo Pháp Vương Cơ Dư Trinh trong trí nhớ, Lý Phàm lại căn bản không có nhìn thấy vô diện chân tiên tượng đá cái bóng. Hoặc là lúc ấy huyền thiên giáo bên trong thì không tồn tại tượng đá. Hoặc là chấm ngoặc kép, lực lượng nào đó đem tượng đá tồn tại ảnh hưởng, trực tiếp cắt. Ý niệm tới đây, Lý Phàm không khỏi nheo cặp mắt lại. Đồng thời phát sinh ở hai vị Pháp Vương trên thân, loại này cắt chém cũng không phải ngẫu nhiên. Nhìn tới năm đó huyền thiên giáo hủy diệt sự kiện này, vẫn còn có càng nhiều bí ẩn chôn giấu. Mà sâu sắc thể ngộ đến chân tiên chi lực đáng sợ Mặc Nho Bân, thậm chí ngay cả nói thẳng cũng không dám, chỉ có thể dùng loại này trừu tượng phương pháp ám chỉ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi càng nặng nề một số. Xem ra thế này cần phá cục, còn cần theo Mặc Nho Bân trên thân thu hoạch trợ giúp. Trước phối hợp hắn hoàn thành đối thiên, huyền kính bức hiếp đi. Nghĩ như vậy, Lý Phàm phiêu nhiên rời đi. Gần nhất trạng thái không tốt lắm. Hôm nay chỉ có một canh. Hết chương.